Từ Hokage bắt đầu, chương 30, gặp lại Mikoto vs Kushina. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi về tới Konoha hắn liền dịch chuyển ngay về tới nhà, cũng đã 2 năm hắn không trở về kể từ khi hắn lên tiền tuyến. Cô người hắn Kenbunsoku Haki cảm thấy có hai người đang ở trong phòng hắn. Một lát sau hắn mới nhìn thấy đó là ai? Là Mikoto cùng với Kushina, xem ra hai người thường xuyên tới đây à, sau đó hắn liền hô lên. Mikoto, Kushina, ta về rồi. Nghe thấy tiếng của hắn đang ở trong, Mikoto và Kushina giật mình nhìn nhau. Sau đó Mikoto lên tiếng nói với Kushina, hình như là tiếng của Rosen. Không thể nào, hắn không phải là đang ở trên tiền tuyến sao? Kushina có chút nghi ngờ nói, Mikoto, Kushina, ta về rồi. Là tiếng của Rosen, hắn thật là về rồi. Chúng ta ra ngoài xem sao? Sau đó cả hai liền đi ra ngoài, sau đó cả hai người chứng kiến Rosen đang mỉm cười nhìn hai người họ. A-O-Z-E-N, cả hai người đồng thanh hô, sau đó Mikoto liền chạy tới ôm hắn. Rosen, ngươi về từ khi nào vậy? Ta cũng vừa về tới nơi. Hắn nhìn Mikoto cười nói, sau đó hắn liền quay sang một mặt xoắn suýt. Kushina nói. Không tới ôm ta sao Kushina? Nghe hắn nói thế, Kushina gương mặt đỏ y như màu tóc của mình vậy, phản bác nói. Ai muốn ôm ngươi rồi, nói xong liền xoay mặt đi, ha ha ha, thấy Kushina lại không thành thật hắn cũng chỉ cười vài tiếng. Sau đó hắn liền dẫn Mikoto cùng với Kushina vào nhà, dù sao đã 2 năm rồi không gặp hắn rất nhớ hai người, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói. Lúc tâm sự xong đã là buổi trưa, sau đó Kushina nhìn hắn nói. Vậy là ngươi ở trên tiền tuyến lại quen thêm một cái Hyuga Yuki nữa sao, quả nhiên là một tên sắc lang. Mặc dù ở thế giới này không có quy định một vợ một chồng, nhưng hầu hết mọi người đều chỉ lấy một vợ hoặc một chồng, trừ những cái quý tộc quan lại kia ra. Không ai muốn chia sẻ người mình yêu với người khác cả. Mikoto không để ý đó là do Mikoto việc gì đều làm theo ý của Rosen, nên không để ý việc Rosen quen bao nhiêu nữ nhân bên ngoài. Nhưng không có nghĩa là Kushina không để ý. Kushina có thể chấp nhận cùng Mikoto hưởng chung một người nam nhân, đó là ngoại lệ. Không có nghĩa là Kushina sẽ chấp nhận thêm người khác, nhất là khi mình chưa hiểu rõ đối phương. Nghe Kushina nói vậy hắn cũng chỉ có thể cười xấu hổ, màn này sao nhìn giống như bị vợ phát hiện mình có tình nhân bên ngoài vậy. Hứ, sau đó Kushina liền quay mặt đi không nhìn hắn nữa. Được rồi, mọi người đừng cãi nhau nữa, Rosen vừa mới về nên để hắn nghỉ ngơi một chút chứ. Rosen, ngươi đợi một lát nữa ta sẽ đi chuẩn bị bữa trưa, chắc ngươi đói bụng rồi. Nghe Mikoto nói hắn mới để ý bây giờ đã là bữa trưa rồi, hắn cũng cảm thấy có chút đói bụng. Sau đó Mikoto xuống bếp bắt đầu chuẩn bị nấu ăn, cả Kushina cũng đi phụ một tay, chỉ để hắn ngồi một mình lẻ loi trong phòng. Khoảng 30 phút sau một bữa ăn thịnh soạn được dọn lên. Không thể không bội phục tài nấu nướng của Mikoto cũng đã tăng lên nhanh chóng, hơn nữa Mikoto càng hướng về một người vợ hiền phát triển. Còn Kushina thì khỏi phải nói, nha đầu này vẫn còn giận trên bàn ăn còn cố tình chọc phá hắn, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Xem ra hắn cần tìm cách giải quyết chuyện này mới được, nếu không e rằng sau này muốn thu thêm một nữ nhân nào càng thêm khó khăn. Sau bữa trưa hắn dành hết thời gian bên cạnh hai người, dù sao xa nhà 2 năm hắn rất nhớ hai người, hắn cần có thời gian để bồi dưỡng tình cảm với hai người. Cách chương.